Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, Vân Thủy Điện. Vân Châu, Vân Thủy Điện, Lục Ly thân thể khẽ run lên, nội tâm kích động kém chút lệ rơi đầy mặt. Đã lâu như vậy rốt cục nghe được một tin tức tốt. 81ZVQ C0M, hắn ngưng âm thanh hỏi. Cụ thể tình huống như thế nào? Ngươi cẩn thận nói một chút. Đưa ngươi nghe được tình báo không sót một chữ nói cho ta nghe. Tam trưởng lão không dám thừa nước. Đục thả câu, đem chính mình nghe được tình huống nói rõ chi tiết một lần. Tam trưởng lão theo liên tiếp thông đạo ra U Châu về sau. Cải trang cách ăn mặc xâm nhập vào một cái bên trong tòa thành lớn. Sau đó mua được rất nhiều người giúp hắn tìm hiểu tin tức. U Châu cường giả hắn đã nắm giữ sở hữu tư liệu. Toàn bộ U Châu cảm ngộ lục phẩm trở lên áo nghĩa cường giả chỉ có 4 cái. Thất phẩm áo nghĩa thì chỉ có 1 người, là thổ hệ áo nghĩa. Điểm này tam trưởng lão thông qua mấy người lấy được tình báo xác định. U Châu hoàn toàn chính xác không có cảm ngộ thánh quang áo nghĩa cường giả. Ngay tại tam trưởng lão chuẩn bị trở về lúc đến, hắn trên đường về gặp một đội theo Vân Châu trở về thương đội. Ngoài ý muốn đạt được một cái tình báo, Vân Châu bên kia khói lửa ngập trời. Ngay tại đại chiến, bài danh đệ tam cùng thứ tư thứ năm thế lực. Ngay tại công kích bài danh đệ nhị thế lực lớn Vân Thủy Điện. Bởi vì xếp hạng thứ nhất thế lực lớn nhất Thái Dương Cung mặc kệ. Giờ phút này Vân Thủy Điện cục diện rất khổ bức, sở hữu cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng, trong đó có một cái ẩn thế hơn 100 năm thái thượng trưởng lão ra. Nghe nói một chiêu tựu đả thương nặng địch quân một cái nhân hoàng. Sử dụng giống như liền là thánh quang áo nghĩa, bởi vì Vân Châu tại đại chiến, cái này thương đội không dám dừng lại lập tức trở về U Châu. Biết đến tình huống cũng không nhiều, tam trưởng lão rời đi liên tiếp thông đạo cũng không xa. Sở dĩ không có mạo muội đi Vân Châu, mà là trở về bẩm báo. Vân Châu, Lục Ly lấy ra địa đồ cẩn thận xem xét. Hiện Vân Châu tại Trung Châu phía Tây, liên tiếp U Châu, ở giữa cách một cái tiểu nội hải. Vân Châu cùng U Châu không chênh lệch nhiều. Hai châu hẳn là đều có các vị nhân hoàng. Minh Vũ phái người đi Vân Châu. Bất quá không có nhanh như vậy trở về. Mà lại Minh Vũ phái đi người chỉ là phổ thông thủ hạ. Rất nhiều chuyện đoán chừng sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Lục Ly trầm ngâm một lát. Nói ra, tam trưởng lão, làm phiền ngươi lại đi một chuyến U Châu. Sau đó chuyển đi Vân Châu. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta dò xét tinh tường. Nếu như có thể mà nói, ngươi cầm xuống một cái Vân Thủy Điện võ giả, khảo vấn thoáng cái ta tỉ tỉ phải chăng tại Vân Thủy Điện huyền tinh ngươi đi hỏi Yên Phu Nhân. Muốn 1000 ước, cứ việc tốn, hoa, ta chỉ cần kết quả, giống như dò xét tinh tường. Thế cục không rõ nói không nên khinh cử vọng động. Lập tức trở về đến bẩm báo, mặt khác đem Vân Châu tình huống cũng thăm dò rõ ràng. Yên tâm đi, thánh chủ, lần này ta nhất định dò xét tinh tường. Tam trưởng lão biết Lục Linh đối với Lục Ly tầm quan trọng. Liên tục gật đầu mau lui xuống, mông thần vốn là tới xin chỉ thị muốn hay không hủy đi liên tiếp U Châu thông đạo. Giờ phút này cũng không cần hỏi. Hắn biết Lục Ly hiện tại hận không thể không phục tùng không ngủ tu luyện. Cũng không có quấy rầy Lục Ly. Đi theo rời đi. Tỉ tỉ, người nhất định muốn tại Vân Thủy Điện A. Lục Ly âm thầm cầu nguyện. Giống như xác định Lục Linh tại Vân Thủy Điện về sau. Hắn lập tức hội, sẽ mang Bắc Mạc cường giả đi qua cướp người. Cho dù là Vân Thủy Điện có nhân hoàng, hắn cũng ở đây không tiếc, nghỉ ngơi một chút đi. Bị Lục Linh tin tức làm cho nội tâm vô pháp bình tĩnh. Liên tục tu luyện hơn 2 tháng, gần như không ngủ mấy lần tốt cảm giác. Lục Ly cũng có chút mỏi mệt, đi trong hồ nhỏ thanh tẩy một phen. lấy ra tiểu đao vuốt một cái sợi râu, thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào. Hắn hướng Thiên Long Tuyết Sơn chạy đi. Bạch Hạ Xương còn tại xung kích bất diệt cảnh, Man Thần Đỉnh cũng đặt ở tòa thành bên ngoài. Tiểu Bạch vẫn tại phóng thích lôi điện oanh chính mình thối thể. Lục Ly dò xét Tiểu Bạch một phen, không quan tâm đến nó, tiến vào trong phòng chứa băng cùng Bạch Thu Tuyết nói một canh giờ nói. Sau khi ra ngoài hắn một đường truyền tống đi Bắc Mạc. Lục Phi Tuyết xuất quan tin tức hắn biết, đã quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên muốn đi bồi bồi Lục Phi Tuyết, trở lại Linh Đế Thành. Lục Ly xuất hiện tại trong truyền tống trận, để rất nhiều quân sĩ con dân không hiểu an tâm. Tựa hồ có vị địa thực tuổi trẻ Bắc Mạc đại đế tại Bắc Mạc tựu vĩnh viễn sẽ không sai lầm. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, Bắc Mạc nhất thống, các nơi đều không có phân tranh. Bắc Mạc con dân cái này 1-2 năm qua rất thoải mái, quen thuộc cuộc sống yên tĩnh. Tất cả mọi người chán ghét vô tận phân tranh cùng chiến đấu. Lục Ly đi gặp Lục Phi Tuyết một mặt, bồi tiếp nàng ngồi đến trưa. Tiểu chiến trường bên trong sự tình tùy ý nói một chút, nhưng đều là nhặt tốt nói. Cùng Cơ Mộng Điềm đám người sự tình, một chữ không nói, Lục Phi Tuyết lập tức sẽ xung kích quân hầu cảnh hậu kỳ. Lục Ly không muốn để cho nàng lo lắng. Lục Ly còn đem tại Vân Châu hiện manh mối nói cho Lục Phi Tuyết, để Lục Phi Tuyết rất là cao hứng, dặn dò giống như xác định, nhất định muốn thông chi nàng. Ban đêm bồi tiếp Lục Phi Tuyết cơm nước xong xuôi, Lục Ly tìm được Yên Phu Nhân, nghe gần nhất tình huống, biết được mua không ít linh tài về sau, hắn có chút yên tâm một chút, giống như có thể đem tất cả huyền tinh tốn hao đi mua về linh tài, tăng thêm Bắc Mạc chính mình sản xuất linh tài chí ít có thể chống đỡ thời gian 4-5 năm sau sự tình. Sau này hãy nói đi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tất cả mọi chuyện đều ném cho ngươi, ngươi cũng không có thời gian tu luyện. Nhìn thấy Yên Phu Nhân còn dừng lại tại bất diệt cảnh đỉnh phong, Lục Ly có chút áy náy nói, có thể có công tử câu nói này, thiếp thân mệt chết đều cam tâm tình nguyện đấy. Yên Phu Nhân Liêu Nhân mục quang nhìn lướt qua tới, tựa như giận còn xấu hổ, xinh đẹp động lòng người. Thời gian qua hơn 2 năm, Yên Phu Nhân cùng lần thứ nhất gặp nàng bề ngoài ngược lại là không có quá đại khu đừng. Kia nở nang thân thể mềm mại áo khoác lấy một kiện tơ lụa váy đen, đem nàng dẫn lửa dáng người bao bọc thật chặt, tựa như một viên chín mọng cây đào mật. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, rời mục quang, không dám cùng Yên Phu Nhân Liêu Nhân mục quang đối mặt. Mặc dù hắn cùng hai cái nữ tử cũng đã có vui thích, nhưng hai lần đều là bị động, thần trí cũng không rõ, sở dĩ còn cùng Đồng Nam có chút ngượng ngùng. Ai... Yên Phu Nhân u thở dài, đi vài bước, đứng tại Lục Ly cái ghế về sau, duỗi ra một đôi xinh đẹp nhẹ tay nhẹ cho Lục Ly vào vai. Một bên nói ra, chúng ta mệt mỏi chút không tính là gì, công tử mới là thật mệt mỏi. Sự tình lần này mặc dù ngươi không chịu nói, nhưng ta đoán được một chút, hẳn là rất phiền phức a, công tử đem sự tình một người nhấc lên. Kỳ thật so với chúng ta mệt mỏi nhiều. Không thể không nói Yên Phu Nhân là cái rất cực phẩm nữ nhân. Phi thường hiểu được lấy lòng nam nhân, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Lục Ly bị hắn nói đến trong tâm khảm. Hắn nhắm mắt lại nhíu chặt lông mày hơi có chút giãn ra. Dừng một chút nói ra. Yên tâm đi, thiên tháp không xuống, coi như sập, ta cũng giúp các ngươi Bạch gia chịu lấy. Là người của Bạch gia bất tranh khí. Yên Phu Nhân tiếp tục cho Lục Ly vò vai, miệng lại tới gần Lục Ly bên tai thở dài. Tử Hoàn Kiều cùng Vũ Hóa Thần cũng bất tranh khí, lãng phí nhiều như vậy linh tài, không có người nào đột phá nhân hoàng. Nếu không liền có thể cho công tử chia sẻ một chút áp lực. Bạch Yên Thiên Tư không được, không thành được cường giả, đời này chỉ có thể làm nô tỳ, hảo hảo phụng dưỡng công tử. Nói, Yên phu nhân ngữ khí trở nên mềm mại đáng yêu, một cái tay lặng yên hướng Lục Ly trước ngực khẽ vuốt mà đi, mà lại lè lưỡi lặng yên tại Lục Ly bên tai nhất câu. Sau đó một đường tại Lục Ly trên gáy lướt qua, mềm mại đáng yêu thanh âm tiếp tục vang lên. Công tử, tối nay cũng đừng nghĩ quá nhiều, để thiếp thân phục thị ngươi đi. Lục Ly cả người cũng hơi run rẩy lên. Yên phu nhân quá hiểu được điều tương đương tình cùng câu dẫn nam nhân. Hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút. Yên phu nhân thân thể nhất chuyển, ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, khuôn mặt xuân ý rạt rào, tựa như một cái mê hoặc lòng người phách hồ ly tinh. Lộc cộc tương đương, Lục Ly hầu kết nhúc nhích, bản năng nuốt xuống mấy cái nước bọt, phía dưới có phản ứng, thân thể kéo căng một cử động nhỏ cũng không dám. Công tử ngươi cái gì đều không cần động, hết thảy giao cho thiếp thân liền tốt, cam đoan ngươi thoải mái đấu qua làm thần tiên. Yên phu nhân nỉ non âm thanh tại Lục Ly vang lên bên tai, đôi môi như mưa rơi vào trên cổ của hắn, còn chủ động nắm lấy Lục Ly tay hướng nàng sung mãn chỗ nhấn tới. Dạng như vậy tựa như một cái đói khát nhiều năm quả phụ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.